Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong ném ra miếng lân phiến, miếng vảy ngược của băng xương cự long hoàng giả dường như cảm ứng được điều gì, liền lập tức bay thẳng về phía băng xương thái tử. Bởi vì cả vùng phế tích này chìm trong bóng tối mịt mùng, nên khi miếng lân phiến xuất hiện, không một ai phát hiện ra nó bay tới từ đâu. Vừa rồi, thiên đế thần kính của Diệp Phong đã bị trùng đồng đặc thù của Tiêu Thiên Thần làm hỏng, Tiêu Thiên Thần chỉ vô tình liếc nhìn. Thực chất cũng không hề định vị được Diệp Phong đang ở đâu, càng không biết kẻ ẩn náu bên dưới chính là Diệp Phong, người mà hắn đã không giết được trong trận tỉ thí trước đó. Băng xương thái tử thấy miếng vảy ngược bay tới, trong mắt tức thì ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Miếng lân phiến khổng lồ lập tức khảm vào thân thể băng xương thái tử. Gần như ngay tức khắc, toàn thân băng xương thái tử bộc phát ra vạn đạo quang mang màu lam tím. Vết huyết động trên người hắn do bị đại kích của Tiêu Thiên Thần xuyên thủng cũng liền lại trong nháy mắt. Rõ ràng, miếng lân phiến này ẩn chứa một nguồn sức mạnh cổ xưa và đồng nguyên với băng xương thái tử. Chính vì vậy, hắn đã ngay lập tức nhận được sức mạnh của hoàng giả viễn cổ. Khi thế bắt đầu tăng vọt, một luồng long uy kinh khủng từ trên người băng xương thái tử bùng phát. Tựa như biển cả mênh mông, vạn luồng long lực cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh, khiến từng mảng đất đai rộng lớn đều vỡ nát. Mọi công trình kiến trúc trong phạm vi mấy ngàn dặm đều hóa thành tro bụi. Ngay cả mặt đất bên dưới băng xương thái tử cũng lập tức sụp đổ, xuất hiện một vực sâu không thấy đáy. Giờ phút này, uy thế của băng xương thái tử quả thực quá đáng sợ, thậm chí có thể sánh ngang với Tiêu Thiên Thần. Hiển nhiên, sức mạnh của băng xương cự long hoàng giả viễn cổ ẩn chứa trong miếng vảy ngược đã đưa băng xương thái tử lên trạng thái đỉnh phong, chiến lược tăng vọt. Phảng phất như hóa thân thành hoàng giả băng xương cự long đời đầu. Nhìn uy thế khủng bố vô biên của băng xương thái tử, sắc mặt Tiêu Thiên Thần vẫn bình tĩnh lạ thường, ánh mắt lộ rõ vẻ bá khí, cất giọng nói, băng xương thái tử. Dù ngươi có được sức mạnh của băng xương cự long viễn cổ trong chốc lát, hôm nay cũng đã định trước không phải là đối thủ của ta. Ngươi căn bản không biết át chủ bài của ta rốt cuộc nhiều đến mức nào. Băng xương thái tử lúc này toàn thân tràn đầy long hoàng lực cuồn cuộn, thần sắc cũng vô cùng bá khí, hét lớn, kẻ nào mạnh hơn, cứ thử một phen sẽ rõ. Vạn long diệt thế, băng xương thái tử tức khắc thi triển một loại sát phạt chi thuật khủng bố vô biên. Đây là một loại truyền thừa vô cùng cường đại và cổ xưa. Vừa thi triển, từ trên người hắn liền lao ra hàng vạn con rồng dài tạo thành từ năng lượng màu băng lam. Toàn bộ chúng xoay quanh vào nhau, tạo thành một biển rồng, bao trùm và oanh kích thẳng về phía Tiêu Thiên Thần, tựa như có thể hủy diệt cả đất trời. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Tiêu Thiên Thần không một chút sợ hãi, hiển nhiên hắn có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Dù băng xương thái tử đã có được sức mạnh của băng xương cự long hoàng giả cổ đại, hắn vẫn vô cùng tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt, Tiêu Thiên Thần nhìn vạn con rồng năng lượng đang lao tới, lập tức hét lớn, bàn võ pháp tướng. Cả người Tiêu Thiên Thần lập tức bành trướng thành một bàn võ thần tôn chân thân vô cùng to lớn. Bàn nhược long tượng trưởng, Tiêu Thiên Thần lại hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng bàn võ thần tôn chân thân thi triển một loại trường pháp tuyệt học cái thế vô địch, hắn tung một trường. Quả thực có thể hủy thiên diệt địa, năng lượng vô tận từ lòng bàn tay đánh ra. Một dòng sông năng lượng lập tức xuất hiện giữa hư không, tràn đầy sức hủy diệt, mang theo thế tồi khô lạp hủ. Dường như có thể hủy diệt cả thế gian. Hai luồng sức mạnh kinh khủng tức thì va chạm trên không trung, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau cú va chạm, thần quang vô tận điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, biến cả màn đêm thành ban ngày. Trong khoảnh khắc, vô số thiên kiêu đỉnh cấp đang quan sát bên dưới đều không kìm được phải nhắm mắt lại. Ánh sáng đó thực sự quá chói, khiến mắt họ không thể mở ra. Dưới lòng đất, tại một khu phế tích, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, miễn cưỡng nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra trên không. Hắn thấy đòn công kích của Tiêu Thiên Thần và băng xương thái tử va chạm, vậy mà bất phân cao thấp, đang giằng co và triệt tiêu lẫn nhau. Không thể không nói, băng xương thái tử được miếng lân phiến của băng xương cự long hoàng giả đời đầu gia trì, đã có thể đánh ngang tay với Tiêu Thiên Thần. Đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Dư âm của cuộc va chạm hủy diệt đã tan biến. Mọi người vội nhìn lên trời, phát hiện cả Tiêu Thiên Thần và băng xương thái tử đều lùi lại vài bước. Hiển nhiên trong cuộc giao thủ vừa rồi, cả hai bất phân thắng bại, cân sức ngang tài. Điều này khiến không ít người trong lòng chấn động không thôi. Miếng lân phiến mà Băng Xương Thái Tử có được quả thực quá lợi hại, đã giúp chiến lực của hắn tăng lên vượt bậc, có thể quyết đấu cùng Tiêu Thiên Thần, Tiêu Thiên Thần vốn bá khí vô biên. Lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Băng Xương Thái Tử chỉ nhờ một miếng lân phiến tưởng chừng không đáng kể mà chiến lực lại tăng lên nhiều đến thế. Băng Xương Thái Tử cất tiếng cười ha ha, Tiêu Thiên Thần. Ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Tiêu Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, miếng lân phiến ngươi có được quả thực rất quỷ dị, nhưng tiếp theo, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ông, bất chợt, trong mỗi con mắt của Tiêu Thiên Thần, con người bỗng nhiên biến thành hai. Một luồng sóng ánh sáng năng lượng vô cùng kinh khủng lập tức từ mắt Tiêu Thiên Thần bộc phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hung hãn oanh kích về phía Băng Xương Thái Tử. Ầm ầm, thân thể Băng Xương Thái Tử bị đánh trúng, hàn băng khôi giáp trên người vỡ tan từng mảng, cả người hắn lùi nhanh về phía sau. Cuối cùng vẫn là nhờ miếng vảy ngược của Cự Long Hoàng Giả trước ngực chặn lại luồng sóng ánh sáng kia. Giờ phút này, sắc mặt Băng Xương Thái Tử lộ vẻ kinh hãi, không kìm được thốt lên, Tiêu Thiên Thần. Ngươi lại là Thượng Cổ Trùng Đồng Giả, Thượng Cổ Trùng Đồng Giả. Mọi người bên dưới nghe lời Băng Xương Thái Tử nói, ai nấy đều không khỏi kinh hãi. Bởi vì Thượng Cổ Trùng Đồng Giả là một loại thiên phú cổ xưa vô cùng đáng sợ, nghe đồn người sở hữu nó là đế vương trời sinh, là tồn tại bá chủ được trời cao ban cho. Tiêu Thiên Thần sở hữu Thượng Cổ Trùng Đồng, có thể nói là một tồn tại sánh ngang với thần minh thượng cổ. Mặc dù tu vi của hắn bây giờ chưa đạt đến cảnh giới thần minh thượng cổ, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, chắc chắn sẽ đạt được. Tiêu Thiên Thần nhìn vẻ mặt chấn động của mọi người xung quanh, sắc mặt tức thì lộ ra vẻ bá khí tột cùng. Thượng Cổ Trùng Đồng trong mắt hắn lấp lóe, giờ phút này hắn mang một khí thế bế nghệ thiên hà. Dù ngươi là Thượng Cổ Trùng Đồng giả thì đã sao? Hoàng giả đời đầu của tộc Băng Xương Cự Long chúng ta từng giết được cả thần minh thượng cổ. Ta không sợ ngươi, Băng Xương Thái Tử lúc này hét lớn, trên người bộc phát vạn đạo thần quang, hắn thật sự muốn liều mạng, lập tức lao vào giao chiến với Tiêu Thiên Thần một lần nữa. Trận chiến này, tất cả mọi người đều biết, e rằng là một cuộc quyết chiến ngươi chết ta sống. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Sở dĩ Diệp Phong ném miếng vảy ngược của hoàng giả Băng Xương Cự Long đời đầu cho Băng Xương Thái Tử là vì muốn để hắn cầm chân Tiêu Thiên Thần. Nhân lúc hai người hỗn chiến, Diệp Phong chuẩn bị lẻn lên tinh hà, xem thử có thể lén luyện hóa cự linh cổ thần tháp hay không. Lúc này, Sát Lục Kiếm Ma nhìn về phía Diệp Phong, nói, chúng ta hãy đi cùng nhau, biết đâu lão phu có thể giúp ngươi một tay. Diệp Phong nhìn Sát Lục Kiếm Ma, liền gật đầu. Sát Lục Kiếm Ma là một tồn tại cổ xưa đã kinh qua thời đại chư thần chiến tranh, đối với viễn cổ thần khí vượt qua cấp bậc chí tôn như cự linh cổ thần tháp. Hiểu biết chắc chắn nhiều hơn hắn. Vì vậy, Diệp Phong liền dùng không gian bảo thạch bí mật mở ra một lỗ sâu không gian từ mặt đất thông lên tinh hà, trực tiếp mang theo Sát Lục Kiếm Ma đến đó. Ông, cùng với một trận không gian ba động kịch liệt, Diệp Phong và Sát Lục Kiếm Ma đã đứng trước tòa cự linh cổ thần tháp khổng lồ trên tinh hà. Lúc này, Diệp Phong đứng trước tòa cự linh cổ thần tháp nguy nga vô biên, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Bởi vì tòa cự tháp trước mặt tựa như là sự tồn tại vĩnh hằng duy nhất giữa đất trời, sừng sững trên tinh hà, giống như trung tâm của vũ trụ, trông tràn đầy khí chất mênh mông. Sát Lục Kiếm Ma lúc này cũng không kìm được tán thưởng, không hổ là viễn cổ thần khí, quả thực quá cường đại, cho dù là lão phu ở trạng thái đỉnh phong. E rằng cũng không cách nào lay chuyển được tòa cự linh cổ thần tháp này. Diệp Phong tiến lại gần tòa cự tháp, cẩn thận quan sát rồi nhíu mày nói, làm sao để luyện hóa cự linh cổ thần tháp đây? Sát Lục Kiếm Ma cất lời, ở bên ngoài không cách nào luyện hóa được. Bởi vì loại viễn cổ thần khí này có lớp phòng hộ tự nhiên, không thể nào đột phá từ bên ngoài, chỉ có thể vào bên trong cự tháp xem có tìm được cách luyện hóa không. Diệp Phong gật đầu, bắt đầu đi vòng quanh cự linh cổ thần tháp một cách nhanh chóng, muốn tìm ra lối vào. Rất nhanh sau đó, Diệp Phong đã tìm thấy một cánh cửa lớn bằng thanh đồng. Cánh cửa này chính là lối vào tầng thứ nhất của cự linh cổ thần tháp, nhưng lúc này nó đang đóng chặt. Diệp Phong tiến lên, đưa hai tay ra, vận dụng toàn thân sức lực, muốn thử đẩy cánh cửa đồng này ra để tiến vào bên trong cổ tháp. Nhưng dù hắn đã dùng hết sức lực, vẫn không cách nào đẩy được cánh cửa. Nặng quá, điều này khiến Diệp Phong có chút kinh hãi, bởi vì sức mạnh hiện tại của Diệp Phong vô cùng khổng lồ. Hỗn độn thể có thể khiến hắn trong nháy mắt sinh ra man lực cực lớn, tựa như viễn cổ chân long. Vậy mà vẫn không thể đẩy nổi cánh cửa đồng này. Không gian bảo thạch, lúc này, Diệp Phong vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, muốn mở ra một lỗ sâu không gian xuyên qua lớp rào chắn của cự linh cổ thần tháp. Nhưng ngay sau đó, khi lỗ sâu không gian lan đến rào chắn của tòa tháp, nó liền không thể tiến thêm được nữa. Diệp Phong muốn gia tăng sức mạnh, nhưng phát hiện lực lượng của mình đã sắp tiêu hao hết. Với tu vi hiện tại, hắn không thể mở ra một thông đạo không gian có khả năng xuyên qua viễn cổ thần khí. Nói cách khác, Diệp Phong hiện giờ không có cách nào tiến vào bên trong cự linh cổ thần tháp. Sát lục kiếm ma bên cạnh thấy vậy, liền bước lên nói, để lão phu thử một lần xem. Diệp Phong gật đầu, rồi lùi lại một chút. Sát lục kiếm ma dù đã tiêu hao không ít sinh mệnh lực trong năm tháng vô tận, nhưng hắn vẫn có nội tình của riêng mình. Ngay lập tức, sát lục kiếm ma vận chuyển sức mạnh, trên người bộc phát ra một luồng ma uy cuồn cuộn mãnh liệt, tựa như một vị ma hoàng cổ xưa vừa sống lại. Trong tay hắn, thanh trường kiếm, món chí tôn binh khí mang hai màu đỏ đen hòa lẫn, tức thì hung hãn chém về phía cánh cửa đồng. Cong, nhưng một tiếng nổ giòn tan vang lên, cú va chạm của chí tôn binh khí lên cánh cửa đồng không hề tạo ra bất kỳ tổn thương hay ảnh hưởng nào. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, sát lục kiếm ma đột nhiên thi triển một loại bí thuật vô cùng cổ xưa. Ma đế chân thân, toàn thân sát lục kiếm ma nhanh chóng bành trướng, cuối cùng biến thành một ma tộc cự nhân cao đến mấy trăm mét. Cả người hắn giờ đây tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Bịch, bịch, gần như ngay sau đó, hai cánh tay của ma tộc cự nhân đặt lên cánh cửa đồng, rồi điên cuồng dồn một luồng sức mạnh khủng bố vô biên đẩy vào trong. Kéo kẹt kéo kẹt, cuối cùng, cánh cửa đồng bắt đầu chậm rãi di chuyển vào trong. Cửa mở rồi, Diệp Phong ánh mắt hưng phấn, lập tức lao về khe hở vừa mở trên cánh cửa đồng, rồi chớp người tiến vào trong. Sát lục kiếm ma cũng vội vàng đi theo. Khi tiến vào bên trong cự linh cổ thần tháp, họ lập tức phát hiện, nơi đây quả thực là một tiểu thế giới riêng, không gian vô cùng rộng lớn, tựa như có thể chứa cả trời đất, sông núi. Sát lục kiếm ma liền nhắc nhở, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mau chóng luyện hóa đi. Diệp Phong hỏi, ta nên luyện hóa cự linh cổ thần tháp này như thế nào? Sát lục kiếm ma nhìn xung quanh, đáp, cần phải kích phát đạo ý chí của viễn cổ thần linh bên trong tòa tháp này, sau đó tiêu diệt nó, thì có thể trực tiếp luyện hóa cự linh cổ thần tháp. Diệp Phong liền gật đầu, rồi trực tiếp mở ra con mắt thứ ba của mình, tội ác chi nhãn. Ông, giờ phút này, mi tâm của Diệp Phong lập tức nứt ra, bên trong hiện ra một con mắt hắc ám. Đó chính là tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế đời đầu. Diệp Phong sở dĩ hiện ra tội ác chi nhãn là để dùng khí tức tà ác của viễn cổ hắc ám đại đế dẫn dụ ý chí của viễn cổ thần linh bên trong cự linh cổ thần tháp ra ngoài. Đây là tội ác chi nhãn. Sát lục kiếm ma bên cạnh thấy cảnh này, nội tâm lập tức chấn động sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ được, tội ác chi nhãn trong truyền thuyết lại xuất hiện trên người một thiếu niên nhân tộc. Quả nhiên, ngay khi tội ác chi nhãn xuất hiện, cả tòa cự linh cổ thần tháp liền rung chuyển dữ dội. Bên trong cự tháp, từ tầng cao nhất, một đạo bạch quang vô cùng thần thánh đột nhiên giáng xuống. Mảng bạch quang thần thánh này tức thì ngưng tụ thành một hư ảnh ý chí thần linh trước mặt Diệp Phong và sát lục kiếm ma. Đạo hư ảnh ý chí này chính là chủ nhân ban đầu của cự linh cổ thần tháp, cự linh thần. Cự linh thần dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng lập tức bộc phát ra uy năng ngút trời. Hư ảnh cự linh thần liền tung ra một bàn tay lớn bằng bạch quang, tựa như có thể thu cả trời đất, lập tức bao phủ lấy toàn bộ người Diệp Phong, muốn tiêu diệt hắn. Hắc ám đại đế, Diệp Phong lúc này lập tức kích phát ý chí của hắc ám đại đế bên trong tội ác chi nhãn. Ầm ầm, một hư ảnh hắc ám đại đế nguy nga vô tận tức thì bước ra từ tội ác chi nhãn, trực tiếp đối đầu với cự linh thần. Toàn bộ bên trong cự linh cổ thần tháp lập tức vang lên một trận rung chuyển dữ dội. Hai hư ảnh ý chí vô cùng kinh khủng va chạm vào nhau, tạo ra dư âm cực kỳ đáng sợ. May mắn là cuộc va chạm này diễn ra bên trong cự linh cổ thần tháp, nếu không chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả các thiên kiêu đỉnh cấp bên dưới tinh hà. Bên trong cự linh cổ thần tháp, một cuộc giao tranh giữa hai luồng ý chí cường đại đang diễn ra. Dư âm của cuộc giao tranh này, tuy chỉ là trên phương diện tinh thần ý chí, không phải thực thể, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Diệp Phong và sát lục kiếm ma giờ phút này đều đã lùi ra xa. Lúc này, Diệp Phong mới có cơ hội quan sát kỹ cự linh cổ thần tháp. Không hổ là viễn cổ thần khí, một tồn tại vượt trên cả chí tôn binh khí, không gian bên trong cự tháp vô cùng rộng lớn, tựa như có thể chứa cả một thế giới. Hơn nữa, vật liệu để rèn đúc tế đàn cũng vô cùng kiên cố, được tạo thành từ một loại thần đồng hết sức đặc thù, không thể phá vỡ. Cách đó không xa, xoạt một tiếng, cuộc giao tranh giữa hai luồng ý chí cuối cùng cũng kết thúc. Ý chí của cự linh thần trung quy vẫn không địch lại được ý chí của hắc ám đại đế đời đầu, trực tiếp bị xé nát, hóa thành hư vô. Diệp Phong không chút do dự, lập tức đặt một tay lên vách tường của cự linh cổ thần tháp, rồi nhanh chóng truyền pháp lực của mình vào bên trong viễn cổ thần khí này để luyện hóa. Pháp lực của Diệp Phong vừa tràn vào, cả tòa cự linh cổ thần tháp liền rung chuyển dữ dội. Lúc này, bên ngoài tòa tháp, Tiêu Thiên Thần và Băng Xương Thái Tử đang giao chiến kịch liệt cuối cùng cũng cảm nhận được động tĩnh. Họ đồng loạt dừng tay, nhìn lên không trung, liền thấy tòa cự linh cổ thần tháp trên tinh hà đang rung chuyển không ngừng. Điều này có nghĩa là đang có một kẻ bí ẩn tồn tại bên trong, nhanh chóng luyện hóa món pháp bảo cường đại này. Cái gì? Không thể nào! Tiêu Thiên Thần thấy cảnh tượng trên tinh hà, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ chấn động. Không thể có kẻ nào dưới mí mắt hắn mà luyện hóa được cự linh cổ thần tháp, đây là chuyện không thể xảy ra. Cự linh cổ thần tháp phải thuộc về ta. Tiêu Thiên Thần gầm lên một tiếng, lúc này hắn đã có chút tức giận, trong nháy mắt lao lên không trung, xé toạc tinh hà, muốn thuấn di đến trước cự linh cổ thần tháp. Ha ha ha, Tiêu Thiên Thần, người vĩnh viễn không thể nào có được cự linh cổ thần tháp đâu. Băng Xương Thái Tử lúc này lại cười lớn. Mục đích của hắn hôm nay chính là ngăn cản Tiêu Thiên Thần đoạt được cự linh cổ thần tháp. Bởi vì bản thân Tiêu Thiên Thần đã có truyền thừa vô cùng kinh khủng, nếu lại có được một món thượng cổ thần khí nữa, e rằng cả liên minh chi địa cũng không ai có thể áp chế được hắn. Cho nên Băng Xương Thái Tử hôm nay không vì đoạt bảo, mà chỉ vì ngăn cản Tiêu Thiên Thần. Băng Xương Cự Long Quyết, viễn cổ hoàng giả vảy ngược hỡi, xin hãy ban cho ta sức mạnh của Băng Xương Cự Long đại đế đời đầu. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, Băng Xương Thái Tử biến thành một con băng xương cự long khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng. Thân thể mênh mông vô cùng đáng sợ, bề mặt thân rồng toàn là những khối lân phiến hàn băng lớn bằng miệng chén, ẩn chứa uy lực vô biên. Con băng xương cự long lập tức lao về phía Tiêu Thiên Thần, hung hãn đâm vào người hắn, dù Tiêu Thiên Thần vô cùng cường đại, nhưng bị Băng Xương Thái Tử hóa rồng va phải. Cũng lập tức trạch hướng, bị hất văng xuống một vùng phế tích xa xôi, không thể tiếp cận được cự linh cổ thần tháp. Ong ong ong, cùng lúc đó, cự linh cổ thần tháp rung chuyển ngày càng kịch liệt, như thể sắp bay đi nơi khác. Điều này cho thấy nó sắp bị luyện hóa thành công. Đáng ghét, Tiêu Thiên Thần dù tự tin đến đâu, lúc này cũng không kìm được nữa, lửa giận toàn thân bùng phát, cả người hắn bốc lên một luồng huyết quang màu đỏ. Đó là huyết dịch của bàn võ thần tôn chân thân đang thiêu đốt, khiến chiến lực của Tiêu Thiên Thần lập tức tăng mạnh. Cút về cho ta. Tiêu Thiên Thần nhìn con băng xương cự long lại một lần nữa xông tới từ xa, trong nháy mắt dùng sức mạnh lớn nhất, kích phát sức hủy diệt kinh khủng của một thượng cổ trung đồng già. Ầm ầm, thần quang khủng bố vô biên tức thì bộc phát từ đôi thượng cổ trung đồng của Tiêu Thiên Thần, trực tiếp oanh kích vào băng xương cự long, hất văng nó xuống mặt đất. Đập nát cả một vùng phế tích, băng xương thái tử hóa rồng lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, vảy rồng trên người vỡ nát hơn phân nửa, máu màu lam tím chảy ra. Nhất thời không thể cử động. Hít, vô số thiên kiêu đỉnh cấp xung quanh thấy cảnh này, đều không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Thiên Thần trong cơn thịnh nộ, sức tấn công quả thực khủng bố đến cực điểm. Bất kể kẻ nào đang lén lút cướp đoạt cự linh cổ thần tháp, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Thiên Thần gầm lên, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang công kích, đánh trúng cự linh cổ thần tháp. Cự linh cổ thần tháp lập tức rung chuyển dữ dội. Lúc này bên trong cự tháp, Diệp Phong đang luyện hóa liền không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Sức sát thương của thượng cổ trùng đồng giả Tiêu Thiên Thần quá đáng sợ, lại có thể xuyên qua rào chắn của viễn cổ thần khí, gây tổn thương cho Diệp Phong bên trong. Người không thoát được đâu, Tiêu Thiên Thần lập tức biến thành bàn võ thần tôn chân thân, bành trướng thành một thần tôn cự nhân nguy nga cao đến mấy vạn trượng. Đưa ra một bàn tay bàn võ che cả bầu trời, muốn tóm lấy toàn bộ cự linh cổ thần tháp. Trực tiếp luyện hóa, thậm chí muốn luyện hóa cả Diệp Phong và sát lục kiếm ma bên trong. Đáng ghét, chẳng lẽ phải chạy trốn sao? Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút kinh nộ, bởi vì một khi bàn tay bàn võ của Tiêu Thiên Thần hạ xuống, e rằng mọi thứ bên trong cự linh cổ thần tháp đều sẽ bị chấn thành phấn vụn. Đừng nói là Diệp Phong, ngay cả sát lục kiếm ma lúc này cũng không thể ngăn cản được Tiêu Thiên Thần đang ở thời kỳ đỉnh phong. Cho nên lựa chọn duy nhất của họ bây giờ là từ bỏ cự linh cổ thần tháp và chạy trốn. Soạt, nhưng đúng lúc này, từ trong vực sâu dưới lòng đất vốn không có động tĩnh gì. Một bàn tay ma khổng lồ đen nhánh đột nhiên vươn ra, tóm lấy một chân của Tiêu Thiên Thần, hung hãn kéo xuống vực sâu. Bàn tay bàn võ che trời kia, cuối cùng cũng không thể rơi xuống cự linh cổ thần tháp, mà đánh lệch đi, đập nát mấy ngàn ngọn núi lớn bên dưới tòa tháp. Là Hắc Ám Quân Vương tỉnh lại, xem ra trận chiến kịch liệt trên kia đã đánh thức Hắc Ám Quân Vương sớm hơn dự định. Lúc này, vô số thiên kiêu đều không kìm được kinh hô. Hắc Ám Quân Vương vừa thức tỉnh, ý thức còn mơ hồ, tự nhiên sẽ chọn tấn công kẻ uy hiếp hắn nhất, đó chính là Tiêu Thiên Thần. Lúc này Tiêu Thiên Thần bị kéo thẳng vào vực sâu, bên trong lập tức bùng phát những tiếng nổ vô cùng kinh khủng, hiển nhiên cả hai đang giao chiến kịch liệt. Tốt quá rồi, Diệp Phong vận may ngút trời lúc này mừng rỡ kêu to. Hắn tức khắc gia tăng pháp lực, nhanh chóng luyện hóa thành công cự linh cổ thần tháp. Xong, Diệp Phong vui sướng cười lớn, trực tiếp nuốt cự linh cổ thần tháp vào bụng để thai nghén, sau đó đưa tay ra, thu lại miếng vảy ngược của hoàng giả băng xương cự long đời đầu trên người băng xương thái tử. Rồi nghênh ngang rời đi, khiến đám thiên kiêu đỉnh cấp bên dưới ngẩn người. Bởi vì Diệp Phong toàn thân được áo bào đen che phủ, nên không ai biết kẻ bí ẩn này rốt cuộc là ai. Thế nhưng tất cả mọi người đều đã ghi nhớ những việc làm của người bí ẩn áo bào đen này. Bất kể là mượn lân phiến cho băng xương thái tử, hay lén lút luyện hóa cự linh cổ thần tháp, đây đều là những hành động kinh thiên động địa. Trên đường rời đi, Diệp Phong cuối cùng cũng không kìm được nữa, vui sướng cười to. Ha ha ha ha, lần này, Diệp Phong không những tự tay phá hỏng kế hoạch của Tiêu Thiên Thần, mà còn đoạt được cự linh cổ thần tháp, một món viễn cổ thần khí vượt trên cả cấp bậc chí tôn. Tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ, bởi nếu để Tiêu Thiên Thần có được cự linh cổ thần tháp, đó tuyệt đối là hậu họa vô tận, bản thân hắn có thể sẽ không bao giờ vượt qua được Tiêu Thiên Thần trong một thời gian ngắn. Nhưng lần này, Diệp Phong tự tay phá hỏng kế hoạch của Tiêu Thiên Thần, đoạt được cự linh cổ thần tháp, chẳng khác nào cướp đoạt khí vận trên người Tiêu Thiên Thần về cho mình. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng sảng khoái, vô cùng hưng phấn, đặc biệt cao hứng. Sát Lục Kiếm Ma đi theo bên cạnh Diệp Phong, cũng nhìn thiếu niên này với ánh mắt kinh dị. Mặc dù trước đó Sát Lục Kiếm Ma cảm thấy Tiêu Thiên Thần là nhân vật chính duy nhất của đất trời, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên nhân tộc bên cạnh mình. Tương lai tuyệt đối không kém gì Tiêu Thiên Thần, thậm chí sẽ vượt qua hắn. Bởi vì không ai có thể ở tu vi thấp như vậy mà làm được những hành động kinh khủng đến thế. Lần này ẩn náu trong không gian dị thứ nguyên, hoàn thành nhiều chuyện như vậy, khiến Sát Lục Kiếm Ma cũng phải nhìn Diệp Phong bằng con mắt khác. Người bình thường căn bản không thể nào làm được tất cả những điều này, chỉ có người có đại dũng khí. Đại trí tuệ mới có thể âm thầm hoàn thành một cuộc nghịch tập và hành động vĩ đại như vậy. Diệp Phong rất nhanh đã rời khỏi sâu trong không gian dị thứ nguyên, hắn cũng không muốn bận tâm đến kết cục thắng bại cuối cùng là ai. Bởi vì Diệp Phong biết, tạm thời mình vẫn chưa đủ tư cách tham gia vào trận chiến cấp bậc đó, cho nên mau chóng mang theo cự linh cổ thần tháp rời đi là lựa chọn tốt nhất. Hy vọng Hắc Ám Quân Vương có thể khiến Tiêu Thiên Thần trọng thương, vậy thì không còn gì tốt hơn. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi chạy thẳng về phía lối vào của thế giới không gian dị thứ nguyên này. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, quả nhiên. Ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi không gian dị thứ nguyên, quay trở lại đại địa thần giới, hắn cảm nhận được mấy luồng khí tức thần niệm siêu cấp cường đại trực tiếp tiến vào bên trong. Đó hẳn là các cường giả tiền bối của các đại thế lực, có lẽ đều bị những gì xảy ra sâu trong không gian dị thứ nguyên hấp dẫn. May mà mình đi nhanh. Diệp Phong lúc này từ trong không gian dị thứ nguyên rời đi, xuyên qua vết nứt không gian trên trời, một lần nữa quay lại mặt đất thần giới. Hắn đi đến một tòa thành giao dịch bên dưới. Tạm thời ở lại, chuẩn bị luyện hóa cự linh cổ thần tháp một lần nữa cho thật kỹ, đồng thời đem các loại bảo vật và truyền thừa không cần thiết lấy được từ không gian dị thứ nguyên. Đổi lấy tài nguyên tu luyện có thể nâng cao tu vi tại tòa thành này. Diệp Phong ở lại thành giao dịch một thời gian, đem cự linh cổ thần tháp vừa có được luyện hóa thành công triệt để, từ đó cự linh cổ thần tháp trở thành bản mệnh pháp bảo của hắn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong ẩn mình trong tòa thành giao dịch, cũng nhận được tin tức về kết cục của trận đại chiến sâu trong không gian dị thứ nguyên. Cuối cùng, băng xương thái tử chật vật đào tẩu, nghe nói đã trốn về thủ đô của băng xương thần quốc. Còn Hắc Ám Quân Vương và Tiêu Thiên Thần thì đại chiến một trận trong vực sâu, kết quả là lưỡng bại câu thương. Tiêu Thiên Thần bị trọng thương, còn đánh mất cả cự linh cổ thần tháp, trở thành trò cười cho cả thiên hạ trong liên minh chi địa. Hắc Ám Quân Vương cuối cùng bị bốn vị thánh chủ của tứ đại thánh địa chạy đến liên thủ trấn áp, hiện đang bị giam cầm ở một nơi bí mật. Biết được tin này, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiêu Thiên Thần lần này bị thương nặng, đối với hắn mà nói là một tin tốt. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, một tin tức đột nhiên làm chấn động cả khu vực không gian dị thứ nguyên. Đó là, Tiêu Thiên Thần dù đang bế quan dưỡng thương, vẫn truyền ra một mệnh lệnh khiến vô số người nghi hoặc. Hắn sai phái đại bộ phận cường giả của chư thần hội, lùng sục khắp khu vực không gian dị thứ nguyên để tìm tung tích một đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa tên là Diệp Phong. Nếu tìm thấy, liền tại chỗ giết chết. Lần này, ngay cả đường chủ đệ nhất thần bí nhất của chư thần hội, Quân Thiên Sách, cũng đích thân giáng lâm khu vực không gian dị thứ nguyên. Toàn bộ các thành giao dịch xung quanh không gian dị thứ nguyên đều bị cao thủ chư thần hội bao vây, tạo thành một tấm lưới trời. Tin tức này vừa ra, cả liên minh chi địa đều sôi sục. Mọi người đều đang suy đoán, liệu có phải Diệp Phong chính là người áo đen bí ẩn trong không gian dị thứ nguyên ngày đó, nên Tiêu Thiên Thần đang trọng thương mới đột ngột ra lệnh như vậy. Diệp Phong nghe tin này, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ tối hôm đó Tiêu Thiên Thần đã thấy được khuôn mặt thật của mình? Dù thế nào đi nữa, lần này chư thần hội ra quân quy mô lớn, Diệp Phong biết mình phải cẩn thận hơn, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, dù sao tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên không ít. Trên người còn có cự linh cổ thần tháp, huống chi bên cạnh còn có một viễn cổ cường giả vô cùng mạnh mẽ là sát lục kiếm ma. Những cao thủ của chư thần hội kia, trừ mấy vị đường chủ cấp cao nhất, những kẻ khác Diệp Phong căn bản không sợ. Vài ngày sau, chư thần hội lại truyền ra một tin tức nữa. Đó là, nếu ai có thể giết được Diệp Phong, đem đầu hắn dâng lên chư thần hội, sẽ nhận được 1.000 vạn thần tinh và một món nửa bước chí tôn binh khí làm phần thưởng. Thông tin treo thưởng này vừa được phát ra, cả liên minh chi địa lại một lần nữa sôi trào. Vô số cao thủ đều đổ xô đến khu vực không gian dị thứ nguyên, muốn tìm ra tung tích của Diệp Phong. Trọng thưởng tất có kẻ liều mạng, Diệp Phong cũng không ngờ, chư thần hội không chỉ muốn dùng sức mạnh của mình để truy sát, mà còn dùng trọng kim treo thưởng đầu của hắn. Khiến cho cao thủ từ tứ đại vực trong liên minh chi địa đều muốn đuổi giết mình. Chuyện này quả thực có chút phiền phức, nhưng Diệp Phong lúc này cũng không còn e sợ như ban đầu. Hắn trực tiếp đi đến lối vào không gian dị thứ nguyên, rồi cất tiếng hét lớn, ta chính là Diệp Phong. Chư thần hội các ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đợi các ngươi trong thế giới không gian dị thứ nguyên. Kẻ nào muốn đến giết ta, cứ việc tới, ta đảm bảo các ngươi không một ai có thể sống sót trở ra. Tiếng hét lớn của Diệp Phong vang vọng khắp khu vực xung quanh không gian dị thứ nguyên. Vô số người đều nghe thấy lời tuyên bố bá khí vô cùng này. Tên tiểu tử áo bào đen kia chính là Diệp Phong sao? Can đảm thật, chẳng trách dám khiêu chiến với chư thần hội. Đệ tử của Thanh Thiên Thánh Điện này tuy trông còn trẻ, nhưng phần dũng khí này thật không phải người thường nào cũng có được. Giờ phút này, vô số người trong các thành giao dịch bên dưới đều nghe thấy tiếng hét của Diệp Phong, ai nấy đều không kìm được kinh hô. Một tiếng hét này của Diệp Phong, chẳng khác nào đang tuyên chiến với cả thiên hạ. Thực sự là cuồng vọng đến cực điểm, ngu xuẩn, dám chủ động để lộ tung tích. Tất cả thành viên chư thần hội nghe lệnh, xuất động, giết chết tên Diệp Phong kia. Đây là mệnh lệnh của hội trưởng Tiêu Thiên Thần Đại Sư Huynh. Tại một thành giao dịch bên dưới, một nam tử thanh niên mặc bạch y phiêu giật, phong thái tiêu sái cất lời, trong giọng nói mang theo sát khí mãnh liệt, lạnh lẽo như đao. Nam tử thanh niên áo trắng tiêu sái này chính là người dẫn đầu toàn bộ chư thần hội lần này, đường chủ đệ nhất, Quân Thiên Sách. Tu vi của hắn vô cùng đáng sợ, sâu không lường được, trong thế hệ cùng trang lứa, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Giờ phút này, Quân Thiên Sách dẫn theo một đám cao thủ chư thần hội, tất cả đều phóng về phía lối vào không gian dị thứ nguyên trên không trung. Mà đông đảo các cao thủ trong thành giao dịch bên dưới chạy tới vì tiền thưởng, lúc này cũng lục tục đi theo. Đối với họ, phần thưởng của chư thần hội thực sự quá hậu hĩnh, căn bản không thể nào từ chối. Vì vậy, vô số cao thủ đều nhắm về phía Diệp Phong, muốn giết hắn, chặt đầu đem đến chư thần hội đổi lấy phần thưởng cách xù. Còn Diệp Phong lúc này đã tiến vào bên trong không gian dị thứ nguyên. Hắn biết, nếu cứ ở lại thành giao dịch bên dưới, sớm muộn gì cũng bị người của chư thần hội tìm ra. Chi bằng trực tiếp tiến vào tiểu thế giới mênh mông của không gian dị thứ nguyên, để tất cả những kẻ muốn giết mình tự tìm đến. Đến lúc đó, hắn có thể phản săn giết. Bị chư thần hội khiêu khích hết lần này đến lần khác, Diệp Phong đã mất hết kiên nhẫn. Lần này, hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ, giết cho chư thần hội phải sợ hãi. Vừa hay lúc này Tiêu Thiên Thần đang bị thương nặng, không thể tùy tiện lộ diện. Diệp Phong lần này muốn giết cho đã tay. Còn những kẻ vì tiền thưởng mà đuổi giết mình, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Chỉ cần dám xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Phong sẽ giết sạch, vừa hay làm chất dinh dưỡng cho việc tu hành của mình. Cân nhắc đến tất cả những điều này, Diệp Phong mới đột nhiên xông đến lối vào không gian dị thứ nguyên, tuyên chiến với cả thiên hà. Bởi vì đây cũng là một lần đánh cược của Diệp Phong. Hắn cược rằng mình sẽ không chết, mà sẽ tắm mình trong máu tươi vô tận, trưởng thành đến một cấp độ cường đại hoàn toàn mới. Khi Diệp Phong biến mất ở lối vào không gian dị thứ nguyên, đường chủ đệ nhất của chư thần hội, Quân Thiên Sách, đã dẫn một đám người tới nơi. Quân Thiên Sách nhìn về hướng Diệp Phong biến mất, cười lạnh nói, kẻ cuồng vọng, dám để lộ hành tung của mình trước vạn người chú mục. Trông như có dũng khí, thực chất là cuồng vọng ngu xuẩn. Diệp Phong, người không thoát được đâu. Diệp Phong sau khi tiến vào không gian dị thứ nguyên, cũng không lập tức đối đầu với những kẻ đang truy sát mình, hắn biết rằng. Bây giờ những kẻ đó chắc chắn đều đang tụ tập cùng nhau, hơn nữa còn có cao thủ từ khắp nơi trong liên minh chi địa và cả cao thủ của chư thần hội. Không phải là đối thủ mà hắn có thể đối kháng bây giờ. Nếu tùy tiện giao chiến, khả năng hắn sẽ vẫn lạc là rất lớn. Cho nên Diệp Phong chuẩn bị trưởng thành thêm một chút trong không gian dị thứ nguyên này đã. Trước đây khi tiến vào, Diệp Phong chỉ một lòng muốn ngăn cản kế hoạch của Tiêu Thiên Thần, nên cũng không khảo sát kỹ toàn bộ không gian, mà đi thẳng đến khu vực sâu nhất. Thực ra, không gian dị thứ nguyên là một tiểu thế giới vô cùng rộng lớn, bao la, gần bằng cả liên minh chi địa. Trong đó không chỉ có các di tích truyền thừa của văn minh tu hành cổ xưa, mà còn có rất nhiều sinh linh bản địa mạnh mẽ khác. Chính vì một tiểu thế giới mênh mông như vậy mới thúc đẩy sự hình thành của nhiều thành giao dịch bên dưới. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một vùng đất tầm bảo mới của liên minh chi địa. Tạo thành một vòng sinh thái giao dịch hoàn chỉnh. Do đó, trên mảnh đất bao la của không gian dị thứ nguyên này, Diệp Phong cũng không sợ những kẻ truy sát sẽ nhanh chóng tìm ra mình. Đợi hắn trưởng thành thêm, sẽ đi tìm bọn chúng gây sự sau. Ba ngày sau, Diệp Phong đang giao chiến với một con giao long ba đầu giữa một vùng biển. Đây là một con hải dương yêu thú vô cùng hung ác. Gào, con hải dương giao long ba đầu gầm lên. Ầm ầm, từ mỗi cái miệng to như chậu máu, tức thì bộc phát ra một cột sáng năng lượng màu xanh lam, xuyên thấu trời cao, trong nháy mắt đánh tới trước mặt Diệp Phong. Tựa như có thể xung kích vỡ nát mọi thứ. Con hải dương giao long này vô cùng lợi hại, tu vi cực kỳ cường đại, yêu nguyên trên người vô cùng hùng hậu. Nhưng dù nó có mạnh mẽ đến đâu, Diệp Phong vẫn chọn đến vùng biển này để giao chiến với nó, mục đích chính là để nuốt chửng toàn bộ yêu nguyên của nó. Bởi vì loại yêu thú cường đại này mới cung cấp năng lượng và huyết khí tinh hoa dồi dào, giúp Diệp Phong trưởng thành nhanh chóng. Lúc này, nhìn ba cột sáng năng lượng vô cùng kinh khủng oanh kích tới, ánh mắt Diệp Phong không một chút hoảng hốt. Hắn tức thì đưa hai tay ra, nắm thành quyền, rồi hung hãn oanh kích về phía trước. Thiên khung lưu tinh quyền, lực quyền kinh khủng tức thì bùng nổ, tạo thành vô số đạo lưu tinh đáng sợ, đập tới phía trước. Ầm ầm, từng tiếng nổ kinh khủng vang lên. Cuối cùng, thiên khung lưu tinh quyền của Diệp Phong đã đánh tan toàn bộ các cột sáng năng lượng, từng quyền lại từng quyền mang theo cự lực vô biên, hung hãn đánh vào thân thể con hải dương giao long. Trực tiếp đấm con giao long khổng lồ xuống đáy biển, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển. Con hải dương giao long cường đại này, cuối cùng cứ thế bị Diệp Phong dùng loạn quyền đấm chết, tức khắc mất mạng. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ long nguyên khổng lồ trên người con hải dương giao long. Rầm rầm, một luồng huyết khí tinh hoa khổng lồ tức thì rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng lớn mạnh võ đạo bản nguyên và tu vi công lực của hắn. Tu vi của Diệp Phong giờ phút này bắt đầu tăng lên và đột phá. Ầm ầm, trưởng khống cảnh thất trọng thiên, một con hải dương giao long có thể giúp Diệp Phong trực tiếp đột phá một trọng thiên, đã là rất ghê gớm. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi mặt biển, tiếp tục bay về một hướng khác. Hắn đã mua một tấm bản đồ ở thành giao dịch bên dưới. Trên đó có ghi chú không ít những địa điểm đặc thù trong không gian dị thứ nguyên, ví dụ như vùng biển này. Dãy núi mây mù cách đó không xa, cùng với một số sông băng tuyệt địa, rừng rậm đầm lầy đều là nơi sinh sống của những ác thú vô cùng cường đại. Những ác thú này lớn lên trong không gian dị thứ nguyên, hấp thu thần tính chi khí còn sót lại từ thời chư thần chiến tranh, nên mạnh hơn ác thú bình thường rất nhiều. Năng lượng cung cấp tự nhiên cũng hùng hậu vô cùng, chính là thứ Diệp Phong cần. Tiếp theo, Diệp Phong lần lượt đến những nơi đặc thù này, tìm kiếm các ác thú cường đại để giao chiến, rồi thôn phệ huyết khí năng lượng của từng con một. Nửa tháng sau, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đến trưởng khống cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng khi đã đến cảnh giới này, Diệp Phong phát hiện dù có săn giết những ác thú cường đại kia, cũng không thể đột phá được đại bình cảnh này trong thời gian ngắn, sát lục kiếm ma đề nghị. Cần tìm một số thiên tài địa bảo vô cùng đặc thù, ví dụ như những linh dược sinh trưởng mấy vạn năm mới có thể giúp Diệp Phong đột phá đại bình cảnh cuối cùng trong nháy mắt. Diệp Phong nghe đề nghị của Sát Lục Kiếm Ma, liền gật đầu đồng ý, vậy thì tiếp theo ta sẽ đến những nơi ít người lui tới để tìm loại linh dược chân quý đó. Sát Lục Kiếm Ma đi theo bên cạnh Diệp Phong suốt chặng đường, nhưng không hề ra tay, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa, Diệp Phong cũng muốn Sát Lục Kiếm Ma giữ vẻ thần bí, không tùy tiện ra tay để lộ tu vi, như vậy có thể vào thời khắc mấu chốt tạo cho tất cả kẻ địch của mình một bất ngờ lớn. Đúng lúc Diệp Phong vừa leo lên một ngọn núi lớn ngàn năm, hắn muốn tìm một điểm cao để quan sát toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, xem nơi nào có khả năng sinh trưởng tuyệt thế linh dược. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa leo lên đỉnh núi, phía chân trời cách đó không xa đột nhiên xông tới một chiếc linh chu bằng sắt thép khổng lồ. Trên chiếc linh thuyền bằng sắt thép này còn cắm một lá chiến kỳ có hình đầu lâu, trông có chút khí thế phi phàm. Trên chiếc linh thuyền to lớn đó đứng mười mấy võ giả lang thang khí tức cường đại, bất ngờ thay ai nấy đều là cường giả cấp bậc trưởng khống cảnh thập trọng thiên. Thậm chí còn có một tồn tại nửa bước vũ hóa cảnh, vượt trên cả trưởng khống cảnh. Nhóm người này vừa thấy Diệp Phong, trong mắt liền lộ vẻ tham lam, trực tiếp cất giọng nói với Diệp Phong đang đứng trên núi lớn bên dưới, tiểu tử. Đứng ở nơi dễ thấy như vậy không phải là chuyện tốt đâu. Người đã bị Khô Lâu Dòng binh đoàn chúng ta phát hiện rồi, mau giao nộp hết tài sản trên người ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hiển nhiên. Đám người tự xưng là Khô Lâu Dòng binh đoàn này không phải là những kẻ truy sát Diệp Phong, mà chỉ là một dòng binh đoàn do các võ giả lang thang tình cờ đi qua lập nên. Chuyên làm nghề cướp đoạt tài sản của người khác. Diệp Phong lúc này khẽ ngẩng đầu, nhìn đám võ giả lang thang với ánh mắt tham lam kia, lạnh nhạt nói, các ngươi chọc nhầm người rồi. Đối với Diệp Phong mà nói, đám người tự xưng là cường giả của Khô Lâu Dòng binh đoàn này căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng đối với đám cao thủ của Khô Lâu Dòng binh đoàn, Diệp Phong lại không đáng sợ như họ tưởng, trong suy nghĩ của họ. Diệp Phong có lẽ chỉ là một đệ tử của một đại gia tộc nào đó bị lạc đàn trên ngọn núi này, hoặc là một đệ tử bình thường của một tông môn nào đó, dù sao trông hắn cũng rất bình thường. Trên người không hề toát ra khí tức tu vi kinh khủng nào. Vì vậy, đám Khô Lâu Dòng binh đoàn này gặp được Diệp Phong liền từ trên cao đáp xuống, muốn cướp sạch tài sản của hắn. Dù sao trong không gian dị thứ nguyên này, họ sống bằng nghề cướp đoạt của người khác. Đệ tử của các đại thế lực lớn họ không dám trêu vào, nhưng một tên tiểu tử lạc đàn lại khiến nội tâm của Khô Lâu Dòng binh đoàn nảy sinh lòng tham cực lớn. Lúc này, một cao thủ trưởng khống cảnh thập trọng thiên của Khô Lâu Dòng binh đoàn trực tiếp từ trên linh chu nhảy xuống, sải bước đi về phía Diệp Phong giữa hư không. Hắn từng bước một từ trên cao đi xuống, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt, nhìn xuống Diệp Phong bên dưới, cất lời, tiểu tử, đừng có giả vờ làm cao thủ nữa. Cho cáo mượn oai hùng đó với chúng ta vô dụng thôi. Khô Lâu Dòng binh đoàn chúng ta đều là những kẻ đã từng liếm máu trên lưỡi đao, thức thời thì mau giao hết nhẫn chứa đồ, vòng tay chữ vật và tất cả những thứ chứa tài sản ra đây. Nếu không, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thống khổ. Diệp Phong khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn tên cao thủ của Khô Lâu Dòng binh đoàn, nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Ngu xuẩn ngoan cố, tên cao thủ của Khô Lâu Dòng binh đoàn trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ và tàn nhẫn, trực tiếp xông về phía Diệp Phong, trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ máu. Hung hãn chém tới, muốn kết liễu hắn. Vụt, nhưng đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong đưa ra một ngón tay, điểm thẳng vào thanh trường đao màu đỏ máu của tên cao thủ. Rắc rắc, ngay sau đó, thanh trường đao màu đỏ máu lập tức vỡ vụn từng tấc, khiến tất cả mọi người trên sân đều không kìm được ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mạnh quá, một đám người của Khô Lâu Dòng binh đoàn lúc này đều nhận ra, tên tiểu tử mặc hắc bào này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, không phải vẻ ngoài bình thường như vậy. Rất có thể là thiên tài thiên kiêu của một đại thế lực nào đó. Kẻ địch khó chơi, cùng lên, toàn bộ cao thủ của Khô Lâu Dòng binh đoàn trên Linh Chu, trong khoảnh khắc này đều ra tay. Bọn họ về cơ bản đều là cao thủ tu vi trưởng khống cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hơn nữa đoàn trưởng còn là một tồn tại nửa bước vũ hóa cảnh. Lực lượng như vậy có thể nói đã rất cường đại, lúc này, họ đồng loạt ra tay, không một chút giữ lại, tung ra những truyền thừa mạnh nhất của mình. Ngạo thế thập tam kiếm, thiên địa vô cực thủ, huyết ma tâm kinh, thiên yêu đại pháp, liệt hồn thập tự trảm, thần quy thổ nạp thuật, vô lượng hư không thần chiếu pháp điển, thuần dương võ thần chân thân. Giờ phút này, đám cao thủ của Khô Lâu Dòng binh đoàn đều tung ra những đòn tấn công mạnh nhất, một dòng sông năng lượng hình thành từ các bí thuật truyền thừa cường đại tức thì quét về phía Diệp Phong. Sức tấn công kinh khủng như vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt một siêu cấp cao thủ trong nháy mắt. Nhưng lúc này, đối mặt với cơn thủy triều tấn công vô cùng kinh khủng, trên mặt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi, ngược lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường. Phảng phất như vô số đòn tấn công khủng bố đó, trước mặt Diệp Phong, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Ha ha ha, tên tiểu tử này sợ ngây người rồi. Ta đã nói rồi, tên tiểu tử này có lợi hại đến đâu cũng không thể nào chống lại được đòn tấn công liên thủ của chúng ta, cơn thủy triều tấn công liên thủ này của chúng ta. Tất cả các võ học truyền thừa hợp lại tạo thành sức phá hoại kinh khủng, ngay cả cường giả vũ hóa cảnh chân chính, vượt trên cả trưởng khống cảnh, cũng không thể nào chống đỡ. Đám người của Khô Lâu Dòng Binh đoàn thấy Diệp Phong đứng yên không động đậy, lập tức mỉa mai cười lớn, mặt mày lộ rõ vẻ thoải mái và khinh miệt. Một đám cá tạp, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng, ngay khi lời vừa dứt, hắn đưa một tay ra, nắm về phía trước. Bàn tay này của Diệp Phong đã thi triển tầng thứ nhất của bàn võ thần tôn truyền thừa, bàn võ pháp tướng. Ầm ầm, bàn tay của Diệp Phong lập tức bành trướng trên bầu trời, biến thành một bàn tay nguy nga vô biên, che cả trời đất. Đây là bàn tay của một bàn võ thần tôn chân chính. Là bàn tay của một viễn cổ thần tôn hiển hóa ra ngoài. Tràn đầy sức phá hoại và uy áp không gì sánh kịp, quả thực có thể nghiền nát tất cả. Ầm ầm, cùng với một tiếng phá hủy kinh khủng, bàn tay bàn võ khổng lồ của Diệp Phong trực tiếp bóp nát toàn bộ cơn thủy triều tấn công, quả thực là thế tồi khô lạp hủ. Cái gì? Toàn bộ cao thủ của Khô Lâu Dòng Binh đoàn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức chấn động dữ dội, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nhưng chưa kịp để những cao thủ này kinh hãi, bàn tay bàn võ khổng lồ của Diệp Phong tiếp tục hạ xuống, tựa như một ngọn núi thái cổ oanh kích, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản. Phụt phụt, từng tên cao thủ của Khô Lâu Dòng Binh đoàn đều bị đánh nát, biến thành huyết vụ, tức khắc mất mạng. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình đoàn trưởng của Khô Lâu Dòng Binh đoàn, một kẻ nửa bước vũ hóa cảnh, đang thoi thóp nằm trên mặt đất. Trên người hắn có một bộ áo giáp kim loại đã giúp hắn chặn lại đòn tấn công hủy diệt của bàn tay bàn võ, nhưng giờ nó đã vỡ nát. Diệp Phong lúc này đi tới, định ra tay bóp chết tên đoàn trưởng cuối cùng này. Đợi đã, tên đoàn trưởng lúc này hét lớn, hoảng sợ cầu xin, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, chỉ cần đại nhân tha cho ta sẽ nói cho đại nhân một tin tức động trời mà Khô Lâu Dòng Binh đoàn chúng ta vừa mới biết được. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, nói, ồ, tin tức động trời. Tin gì, nói mau, đoàn trưởng của Khô Lâu Dòng Binh đoàn lập tức nói, chỉ cần đại nhân đồng ý tha cho ta sẽ nói cho đại nhân tin tức này. Diệp Phong gật đầu, một tên cá tạp như ngươi, tha cũng chẳng sao. Mau nói ra tin tức động trời mà ngươi biết đi, nếu dám lừa ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Không dám lừa đại nhân, tên đoàn trưởng vội nói, mấy ngày trước, linh chu của Khô Lâu Dòng Binh đoàn chúng ta đi qua một hẻm núi lớn tên là Phong Vân Hạp. Nghe nói hẻm núi đó là do một vị kiếm đạo cường giả cổ xưa dùng một kiếm chém ra, tạo thành một kỳ quan của trời đất. Khi chúng ta đi qua đó, định xuống xem có gì hay ho không, thì phát hiện mấy nhóm đệ tử của các đại thế lực đang giằng co ở đó. Hẳn là đệ tử của các đại thánh địa, và hình như còn có dấu vết của chư thần hội, phe phái đệ tử lớn nhất của liên minh chi địa chúng ta. Bọn họ đóng quân ở đó, dường như đã phát hiện ra điều gì. Rất có thể bên dưới Phong Vân Hạp là nơi truyền thừa của vị kiếm đạo cường giả cổ đại đó. Diệp Phong nghe tin này, ánh mắt lập tức sáng lên. Nơi truyền thừa của kiếm đạo cường giả cổ đại, còn có các nhóm đệ tử của các đại thánh địa tập trung ở đó. Thậm chí còn có cả chư thần hội. Quả thực xem như là tin tức động trời. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn tên đoàn trưởng trước mắt, nói, ta trước nay luôn giữ lời hứa, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng bây giờ ta chưa thể tha cho ngươi, vì ta chưa biết tin tức ngươi đưa có thật hay không. Ngươi cần phải dẫn ta đến Phong Vân Hạp, đến nơi rồi, ta xác nhận là thật sẽ thả ngươi đi. Thấy Diệp Phong không lập tức ra tay giết mình, tên đoàn trưởng vội gật đầu, hoảng hốt và cung kính nói, vâng, đại nhân. Đa tạ đại nhân không giết. Lúc này, Diệp Phong đi đến nơi đám cao thủ Khô Lâu Dòng Binh đoàn vừa bị mình truy sát, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm. Một mảng lớn thôn phệ lĩnh vực hắc ám tức thì từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ những cao thủ đã chết. Rầm rầm, toàn bộ huyết khí năng lượng của những cao thủ đã chết đều bị thôn phệ lĩnh vực hắc ám hút ra, rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Mặc dù công lực của những cao thủ này không giúp Diệp Phong đột phá ngay lập tức, vì dù sao tu vi của hắn đang ở đại bình cảnh cuối cùng của trưởng khống cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nên việc đột phá vô cùng khó khăn. Nhưng dù sao cũng đã giúp công lực của Diệp Phong tăng lên không ít, làm cho tu vi của hắn thêm thâm hậu. Mà cảnh tượng quỷ dị này của Diệp Phong lọt vào mắt tên đoàn trưởng Khô Lâu Dòng binh đoàn cách đó không xa, khiến hắn sợ đến phát khiếp. Tận mắt nhìn thấy các thành viên của mình trong nháy mắt khô quắt lại, biến thành những cái xác khô quỷ dị, thực sự quá đáng sợ, quá quỷ dị, khiến người ta không khỏi rùng mình. Dù là kẻ đã ghen với việc hành tẩu trên lưỡi đao như đoàn trưởng Khô Lâu Dòng binh đoàn, lúc này cũng sợ đến bắp chân mềm nhũn. Hắn nhìn Diệp Phong, chỉ cảm thấy đây sợ rằng không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà rất có thể là một ác ma đội lốt người. Quá đáng sợ, tên đoàn trưởng lúc này sợ đến sắc mặt tái nhợt. Không dám có bất kỳ hành động nhỏ nào nữa, quyết định yên tâm dẫn Diệp Phong đến Phong Vân Hạp, nếu không hắn rất có thể cũng sẽ biến thành những cái xác khô quỷ dị kia. Nghĩ thôi đã thấy rợn người. Ba ngày sau, đoàn trưởng của Khô Lâu Dòng binh đoàn đã đưa Diệp Phong đến Phong Vân Hạp. Diệp Phong lúc này đứng bên cạnh hẻm núi, ẩn mình và quan sát cảnh tượng bên dưới. Phía dưới Phong Vân Hạp là một sơn cốc vô cùng chật hẹp, nhưng lúc này lại đứng đầy người rậm rạp. Diệp Phong nhìn thấy, trong đám người này có đệ tử từ Tứ Đại Thánh Địa, còn có cao thủ của các thế lực lớn nhất trong Liên Minh Chi Địa. Quả nhiên có thành viên của Chư Thần Hội. Diệp Phong ngay lập tức nhận ra trang phục đặc trưng của Chư Thần Hội. Nhưng đám cao thủ này không phải là nhóm do Đường Chủ Đệ Nhất Quân Thiên Sách dẫn đầu để truy sát mình. Đám thành viên Chư Thần Hội này hẳn là những thành viên cốt cán đang phân tán trong không gian dị thứ nguyên để tìm kiếm truyền thừa của cường giả, nhằm nâng cao thực lực. Dù sao lần này Tiêu Thiên Thần đã để hơn một nửa thành viên Chư Thần Hội tiến vào không gian dị thứ nguyên, mục đích chính là để nâng cao thực lực tổng thể của hội. Lúc này Diệp Phong gặp đám thành viên Chư Thần Hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ áo bào đen, che kín người, rồi trà trộn vào đám đông bên dưới Phong Vân Hạp. Sát Lục Kiếm Ma lúc này cũng không xuất hiện, mà vẫn ở trong không gian của nhẫn chứa đồ trên tay Diệp Phong, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Diệp Phong tiến vào đám người, bí mật quan sát nhất cử nhất động của các thành viên Chư Thần Hội. Lần này hắn đến Phong Vân Hạp, không chỉ để tìm kiếm truyền thừa của kiếm đạo cường giả cổ đại, mà còn để tiêu diệt toàn bộ đám thành viên cốt cán này của Chư Thần Hội. Bây giờ Tiêu Thiên Thành đã ra lệnh cho toàn bộ Chư Thần Hội, thậm chí là cả thiên hạ, truy sát Diệp Phong. Vậy thì Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, chỉ cần gặp thành viên cốt cán của Chư Thần Hội, hắn sẽ tìm cách diệt sạch bọn họ. Nguyên tắc của Diệp Phong luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, ta tất chu. Ầm ầm, ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, mặt đất ở trung tâm sơn cốc đột nhiên rung chuyển dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Sao cả sơn cốc lại rung chuyển? Hình như có thứ gì đó sắp từ dưới lòng đất chui ra. Chắc chắn là bảo vật của vị kiếm đạo cường giả cổ đại đó sắp thoát khốn rồi. Mau chuẩn bị cướp đoạt bảo vật. Gần như ngay tức khắc, toàn bộ cao thủ trong sơn cốc đều rục dịch, ánh mắt ai nấy đều toát ra tia sáng tham lam. Diệp Phong lúc này ẩn mình trong đám đông, cũng lập tức tập trung ánh mắt về phía trung tâm sơn cốc cách đó không xa. Rắc rắc, mặt đất ở đó bắt đầu vỡ vụn ra. Từng tầng hào quang sáng chói từ trong khe nứt dưới lòng đất phát ra, trông vô cùng thần kỳ. Tuyệt đối là chí bảo sắp xuất thế. Có cao thủ không kìm được kinh hô, nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm hẻm núi. Vù vù vù, lúc này, vô số cao thủ đang đứng xem xung quanh đều không nhịn được nữa, lục tục lao về phía trung tâm sơn cốc. Bởi vì khoảnh khắc mặt đất nứt ra, thần quang óng ánh từ dưới lòng đất tỏa lên, cảnh tượng này khiến mọi người đều cảm thấy chắc chắn có chí bảo sắp sửa lao ra. Nếu họ chậm chân, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội sở hữu pháp bảo cường đại. Cho nên lúc này, rất nhiều cao thủ đều vây lại khu vực trung tâm, muốn chiếm lấy tiên cơ. Nhưng trong đám đông cũng có không ít người vẫn đứng yên quan sát, trong đó có Diệp Phong. Bởi vì lúc này, hồn lực cường đại của Diệp Phong có thể cảm nhận được, khu vực trung tâm sơn cốc tuy trông lộng lẫy mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Cho nên Diệp Phong không tùy tiện tiến lên, bởi vì hắn cảm thấy bảo vật mà một kiếm đạo cường giả vô cùng kinh khủng để lại, không thể nào dễ dàng có được như vậy. Nếu không, nó đã sớm bị người ta cướp đi, không thể đợi đến bây giờ mới xuất thế. Ầm ầm, đột nhiên đúng lúc này, mặt đất ở trung tâm sơn cốc nổ tung ra. Vụt vụt vụt, một luồng kiếm khí kiếm quang kinh khủng, tựa như ngàn vạn thần kiếm, nhanh chóng xuyên về bốn phía. Quả thực tựa như một trận mưa kiếm, có thể xé rách tất cả. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, khiến đám cao thủ ban đầu vây lại tức thì đổi sắc mặt. Mau chạy, mọi người lúc này đều hoảng sợ gào lên, bởi vì họ đều cảm thấy, nếu bị loại kiếm quang đáng sợ đó đánh trúng, rất có thể sẽ bị đâm xuyên thân thể trong nháy mắt, trực tiếp vẫn lạc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của họ, những luồng kiếm quang đáng sợ đó chứa đựng sức phá hoại và xuyên thấu vô cùng khủng khiếp, quả thực không gì không phá, vô số kiếm quang lao về bốn phía. Chỉ cần bị đánh trúng, bất kể là cao thủ tu vi gì, mặc trên người áo giáp phòng hộ cao cấp đến đâu, đều bị xuyên thủng thân thể trong nháy mắt, đâm xuyên qua huyết nhục, không kịp phản ứng. Lập tức bị loại kiếm quang kinh khủng đó giết chết. Loại kiếm quang bộc phát trong nháy mắt này thực sự quá đáng sợ, mọi người thấy sức phá hoại khủng khiếp đó đều toàn thân run rẩy. Gần như ngay trong khoảnh khắc, kiếm quang từ lòng đất bộc phát đã diệt sát một mảng lớn cao thủ vây quanh, tất cả đều ngã trong vũng máu, tức khắc tử vong. Lúc này, đám người đứng phía sau đều không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. May mà họ không vây lại khu vực trung tâm sơn cốc sớm, nếu không người chết bây giờ rất có thể là họ. Dưới lòng đất rốt cuộc đã chui ra thứ gì, lại có thể trong thoáng chốc diệt cả một đám lớn cao thủ. Thậm chí có cả cường giả cấp bậc vũ hóa cảnh cũng chết trong đó. Cùng với từng đợt kinh hô, ngay lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào khu vực trung tâm sơn cốc. Đột nhiên họ nhìn thấy, cùng với sự tan vỡ của những luồng kiếm quang đáng sợ, một thanh cự kiếm bằng thanh đồng chậm rãi từ dưới lòng đất bay lên, lơ lửng trên không trung. Thanh cự kiếm bằng thanh đồng này, chất liệu trông vô cùng cổ xưa, bề mặt kiếm khắc những đường vân phức tạp, tạo thành hình ảnh sông núi Đại Hà, còn có cả hình ảnh vương triều xã tắc. Trông mênh mông, hùng vĩ và đại khí. Thanh cự kiếm này không có sự sắc bén của kiếm binh thông thường, ngược lại mang một loại khí chất đế vương mênh mông, tựa như một vị đế vương trong giới kiếm binh. Không có sự sắc bén của kiếm, mà tràn đầy cảm giác tôn quý chí cao. Đây tuyệt đối là bản mệnh chiến kiếm của một vị viễn cổ đế vương. Không, đây không phải là chiến kiếm, mà là đế vương kiếm dùng để giáo hóa thiên hà, là thứ chuyên dùng để gánh chịu khí vận của đế vương. Nói cách khác, đây là một thanh đế vương kiếm ẩn chứa khí vận khổng lồ. Đây chính là thứ có lợi ích cực lớn cho việc tu hành võ đạo tương lai, nếu có thể hấp thu khí vận khổng lồ bên trong, chính là có thể thay đổi vận mệnh tương lai của một người. Có thể nghịch chuyển tương lai, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả cao thủ có mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn đến tột cùng. Ngay cả Diệp Phong, lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Đế vương kiếm, không phải là binh khí bình thường, đó là khí cụ của đế vương, gánh chịu khí vận khổng lồ. Điều này đối với việc tăng cường tiểu số mệnh thuật của Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Hơn nữa, đối với số mệnh tương lai của Diệp Phong, cũng có tác dụng tăng lên to lớn. Ngoài ra, một thanh cự kiếm bằng thanh đồng có thể gánh chịu khí vận đế vương khổng lồ, bản thân nó chắc chắn không phải là phàm phẩm. Thanh kiếm này ta muốn. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong thả người nhảy lên, tức thì nhảy vọt lên thanh cự kiếm bằng thanh đồng, đối mặt với toàn bộ cao thủ trên sân. Cái gì, tiểu tử kia là ai? Lại gan lớn như vậy, dám trực tiếp đối đầu với tất cả chúng ta. Tên tiểu tử này muốn chết sao? Giờ phút này, vô số cao thủ nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trên thanh cự kiếm, lập tức đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bọn họ trước nay chưa từng gặp một người trẻ tuổi nào cuồng vọng như vậy. Mà lúc này, một đám thành viên chư thần hội đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta đã xem qua chân dung của hắn. Đây là Diệp Phong, là tên tiểu tử mà hội trưởng đại nhân của chúng ta muốn truy sát. Ha ha ha, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Tên Diệp Phong này tu vi bất quá trưởng khống cảnh thập trọng thiên, lại dám trực tiếp xuất hiện trước mặt chư thần hội chúng ta, thực sự là đang tìm cái chết. Đột nhiên một đám thành viên cốt cán của chư thần hội cười lớn, một thành viên chư thần hội mặc trường bào lập tức nói với tất cả cao thủ từ các đại thế lực xung quanh, chư vị. Xin hãy tạm thời đừng ra tay, tên Diệp Phong này cứ để chư thần hội chúng ta giết trước. Không được, nhưng ngay lúc này, toàn trường tất cả cao thủ từ các đại thế lực đều đồng loạt lên tiếng từ chối. Cái đầu của tên Diệp Phong này được treo thưởng 1.000 vạn thần tinh và một món nửa bước chí tôn pháp bảo đấy. Hắn là của ta, hừ, ai có thể giết tên Diệp Phong này, cứ dựa vào bản lĩnh, không cần phải giằng co, xem ai có thể giết hắn trước. Lúc này, một đám cao thủ đều vì việc ai có thể giết Diệp Phong mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn trên sân, Diệp Phong phát hiện mình dường như đã trở thành một món hàng tùy ý người khác lựa chọn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức âm trầm xuống. Diệp Phong lúc này lạnh lùng cười một tiếng, nhìn toàn trường mấy trăm cao thủ, chậm rãi cất lời, đủ rồi. Tất cả im miệng cho ta. Hôm nay, ta muốn giết chết tất cả các ngươi. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra cự linh cổ thần tháp. Tòa cao tháp khổng lồ kinh khủng tức thì biến thành một ngọn núi nguy nga mênh mông che cả trời đất, trực tiếp bao phủ toàn bộ cao thủ trên sân dưới bóng tối của cự tháp. Hôm nay không một ai thoát được, tất cả đều phải chết. Ong, một tòa cự linh cổ thần tháp khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, khiến cả đất trời trong thung lũng lập tức biến sắc. Bầu trời trong thoáng chốc tối sầm lại, mây đen kịt kéo đến, tựa như muốn đè sập cả thành trì. Ngay lúc này, cự linh cổ thần tháp từ trên không trung hạ xuống. Nó trấn áp toàn bộ cao thủ vào một không gian chật hẹp trong sơn cốc, khiến không một ai có thể chạy thoát. Giống như một cánh cổng sắt khổng lồ trên trời sập xuống, giam cầm tất cả mọi người. Tòa cự linh cổ thần tháp to như ngọn núi, lúc này đang rung động rồi từ từ hạ xuống, bắt đầu nghiền ép tất cả. Mau công kích! Trong khoảnh khắc, vô số cao thủ trong sơn cốc đều đồng loạt tấn công lên không trung. Cong, cong, thế nhưng, bất luận là công kích dạng gì, bất kể là pháp bảo cao cấp đến đâu, khi đánh vào cự linh cổ thần tháp cũng chẳng thể lay chuyển. Chỉ có những tiếng kim loại va chạm vang lên, hệt như đâm vào tường đồng vách sắt. Cái gì, công kích của mấy trăm người chúng ta vậy mà không có tác dụng gì với tòa cổ tháp này? Sao có thể như vậy? Đây là bảo vật gì? Mọi người lúc này đều có chút hoảng loạn, bởi họ phát hiện ra rằng dù tất cả cùng liên thủ cũng không thể lay chuyển được tòa cổ tháp khổng lồ kia. Tòa tháp đen kịt ấy tựa như một tấm bia đá vĩnh hằng, xé rách bầu trời từ thời đại thần thoại mà đến, uy nghi trấn áp tất cả, sừng sững giữa đất trời, không ai có thể lay chuyển. Ta hiểu rồi, tòa tháp khổng lồ này nhất định là cự linh cổ thần tháp. Không sai, gần đây nhiều người phỏng đoán Diệp Phong chính là hắc y nhân thần bí đã phá hủy kế hoạch của Tiêu Thiên Thần. Nói cách khác, viễn cổ thần khí cự linh cổ thần tháp, thứ trấn áp hắc ám quân vương nơi sâu trong không gian dị thứ nguyên, đã bị Diệp Phong này đoạt được. Trong chớp mắt, những phỏng đoán này lập tức gây nên sóng to gió lớn khắp sơn cốc. Viễn cổ thần khí, mọi người nhìn tòa cổ tháp đang rung chuyển hạ xuống từ bầu trời, trong mắt vừa có kinh hãi.